Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, 237, chương 237, phụ trách áp giải Mã Du cảnh sát cùng quân nhân nguyên bản còn tưởng rút ra súng thương kinh sợ hắn. Nghe thấy hắn biến thành lệ quỷ trả thù toàn thế giới tuyên ngôn. Thế nhưng đều sinh ra sợ hãi cảm xúc, sau đó ngừng động tác. Phía trước còn vì Mã Du xa lưới mà tiếng hoan hô sấm dậy dân chúng. Lúc này lại đều sắc mặt trắng bệch mà nhìn kia khối biển quảng cáo. Hoảng sợ muôn dạng biểu tình phảng phất thật sự gặp được quỷ. Chu Hạ Thê tự ôm chặt lấy nữ nhi, run giọng nói, lão công, ta sợ hãi, hắn khả năng thật sự sẽ biến thành quỷ. Đúng vậy. Nếu trên thế giới liền Mã Du loại này có được khoa học vô pháp giải thích cường đại lực lượng người, đều có thể tồn tại, kia quỷ hồn cũng nên là tồn tại đi. Phạn lão sư là phía chính phủ tán thành Linh Môi, mà Linh Môi cảm ứng được bất chính là loại này dị thứ nguyên đồ vật sao? Hắn chỉ nói trên thế giới không có thân, lại không có nói trên thế giới không có quỷ. Nói cách khác, nếu Mã Du thật sự bị phán tử hình, ai có thể bảo đảm hắn quỷ hồn là vô hại? Hắn tồn tại thời điểm đã như thế điên cuồng, đã chết sẽ như thế nào? Không biết sự vật hóa thành nhất khủng bố bóng đè, nhiếp ở mỗi một vị dân chúng tâm ni bọn họ nguyên bản tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy người. Này xa lưới khi chật vật nhất bất kham một mặt, tưởng chính tai nghe một chút hắn khóc lóc thảm thiết mà vì chính mình hành vi phạm tội sám hối. Chỉ có như thế, bọn họ sợ hãi cùng phẫn nộ mới có thể được đến hoàn toàn bình ổn. Nhưng hiện tại, Mã Du biểu hiện lại cùng mọi người mong muốn hoàn toàn tương phản. Hắn thậm chí đưa ra một cái càng đáng sợ lý luận. Đem khủng bố u ám khuếch tán đến càng sâu xa hơn góc. Một khi loại này khủng bố cảm xúc cắm rễ với đại chúng trong tiềm thức. Nếu muốn đem chi nhổ cơ hồ là không có khả năng. Lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, chẳng sợ Mã Du cuối cùng không biến thành lệ quỷ, hắn cũng đã trụ vào mỗi người trong lòng, mỗi ngày ở vào như vậy bầu không khí chung, ai có thể hào hào học tập, hào hào công tác, hào hào sinh hoạt, nói một câu không chút nào khoa trương nói. Kinh thị xã hội trật tự đem từ hôm nay trở đi lâm vào động. Loạn bên cạnh, hơi có cái gì gió thổi cỏ lay. Dân chúng liền sẽ điên cuồng mà trữ hàng vật tư, hoặc là cuồn cuộn không ngừng mà thoát đi, bọn họ sẽ đem hết thảy tai nạn đều quy tội Mã Du quỷ hồn triển khai trả thù. Cứ thế mãi, thành phố này đem mất đi phát triển động lực, mà loại này ảnh hưởng cũng sẽ dần dần khuếch tán đến khác thành thị. Bởi vì mọi người đều biết, quỷ hồn là có thể tùy ý ở trong không gian xuyên qua. Nói không chừng Mã Du hôm nay ở kinh thị, ngày mai liền đi tân thị, hắn tuy rằng không đọc quá cái gì thư, lại đánh bậy đánh bạ mà đem ác độc nhất đáng sợ nguyền rủa loại vào mỗi người trong lòng. Hắn này phiên lời nói tựa như một viên đạn hạt nhân đầu nhập vào biển sâu. Dẫn phát không chỉ là nổ mạnh, còn có ẩn núp ở càng sâu chỗ thủy triều cùng sóng thần. Lấy bản thân chi lực phá hủy một tòa thành thị. Hắn chỉ sợ là trong lịch sử đệ nhất nhân, canh giữ ở TV trước người xem sợ hãi, sôi nổi phát ra làn đạn yêu cầu làm Mã Du tồn tại. Bị hắn giết chết những người đó người nhà lại là bi phẫn lại là bất lực. Nếu có thể, bọn họ cỡ nào hy vọng có thể thân thủ đem người này thiên đao vạn quả. Rồi lại sợ hãi dẫn phát càng đáng sợ hậu quả, đương thảm án phát sinh thời điểm. Nhất lệnh người cảm thấy tuyệt vọng trừ bỏ hung thủ không thể đền tội. Còn có bọn họ không hiểu sám hối. Bọn họ sẽ không đứng ra nói một câu xin lỗi nói. Vì thế người bị hại vong hồn liền vĩnh viễn không chiếm được an giấc ngàn thu. Bọn họ người nhà cũng vĩnh viễn vô pháp thoải mái. Phẫn nộ cảm xúc sẽ ngày ngày đêm đêm gặm thực bọn họ tâm ni thực hiển nhiên. Hiện tại Mã Du đã chiếm cứ này thượng hai điểm. Hắn dẫn phát rồi đại chúng phẫn nộ, khủng hoảng cùng cừu hận, mà tòa án ngại với hắn này phiên điên cuồng tuyên ngôn. Rất có khả năng sẽ bởi vì đủ loại suy tính mà đối hắn võng khai một mặt. Hắn tuy rằng bị bắt, rồi lại giống một cây thứ, thật sâu chát ở mỗi người trong lòng. Nhổ sẽ đau, không rút càng đau. Diêm Bộ trưởng hoàn toàn không dự đoán được Mã Du thế nhưng sẽ phát dồ đến như thế nông nỗi. Đều nói không thấy quan tài không đổ lệ, hắn lại là thấy quan tài cũng không xong nước mắt. Này đoạn phỏng vấn đã thông qua phát sóng trực tiếp kênh truyền phát tin đi ra ngoài. Đã đối xã hội tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Mà này ảnh hưởng rốt cuộc nên như thế nào tiêu trừ lại trở thành một nan đề. Mã Du liền chết còn không sợ, ngươi còn trông cậy vào dùng cái gì đi kinh sợ hắn. Diêm Bộ trưởng một bên ấn đau nhức không thôi đầu, một bên điệu bộ làm người đem ngựa du áp ly tân thời đại quảng trường. Nguyên bản còn tích cực muốn phỏng vấn Mã Du phóng viên. Lúc này lại đều đứng ở tại chỗ không dám đi truy. Bọn họ sợ hãi từ hắn trong miệng nghe thấy càng khủng bố ngôn luận. Đối cảnh sát cùng chính phủ tới nói một mảnh rất tốt tình thế. Lại bị Mã Du hai ba câu lời nói phá hủy. Càng lệnh người cảm thấy bất an chính là, hắn đều không phải là hồ ngôn loạn ngữ hoặc ngoài mạnh trong yếu uy hiếp. Mà là thiệt tình thực lòng mà cho rằng chính mình sẽ biến thành lệ quỷ. Hắn tồn tại đã như thế cường đại. Ai cũng không biết hắn biến thành quỷ lại sẽ như thế nào. Ai dám đánh cuộc, không có người dám đánh cuộc. Như vậy hiện tại nên như thế nào xử lý hắn đâu? Diêm Bộ trưởng bị Mã Du trầu này loạn quyền đánh ngốc. Chính không biết làm sao hết sức, vẫn luôn chú ý này khởi án kiện lãnh đạo bắt đầu một người tiếp một người mà cho hắn gọi điện thoại. Hơn nữa làm ra hai điểm chỉ thị. Đệ nhất, Mã Du cần thiết được đến nghiêm trị, nếu không không đủ để bình dân phẫn. Đệ nhị, chuyện này ác liệt ảnh hưởng cần thiết giáng đến thấp nhất. Nếu không sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Diêm Bộ trưởng liên thanh đáp ứng xuống dưới, cắt đứt điện thoại lúc sau lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn nghe được ra tới, lãnh đạo ý tứ vẫn là tưởng xử bắn Mã Du. Này nguyên bản cũng là bộ chỉ huy sớm đã định tốt kế hoạch. Một khi Mã Du xa lưới, tòa án bên kia sẽ lập tức đối hắn làm ra thẩm phán hơn nữa lập tức áp giải pháp. Chàng, mà cái này quá trình là chuẩn bị tiến hành toàn kênh phát sóng trực tiếp. Chỉ có làm dân chúng tận mắt nhìn thấy Mã Du đền tội. Trận này Hoa Quốc kiến quốc tới nay nhất đáng sợ cũng nhất quỷ dị thảm án mới có thể hoàn mỹ hạ màn. Nhưng hiện tại, quân đội cùng cảnh sát toàn bộ kế hoạch đã bị Mã Du khinh phiêu phiêu nói mấy câu phá hư. Thế cho nên Diêm Bộ trưởng phi thường hoài nghi hắn cũng giống Phạn lão sư cùng Tống tiến sĩ như vậy. Có nhìn thấu nhân tâm năng lực, cho nên mới nghĩ ra như vậy phương pháp tự bảo vệ mình. Nhưng Diêm Bộ trưởng rồi lại từ Mã Du điên cuồng trong mắt minh xác mà đọc đã hiểu hắn tư duy hình. Thức. Hắn không phải nói mê sảng, hắn là thật sự tưởng biến thành lệ quỷ, mà hắn đem này phần ý nghĩ sằng bậy chiêu cáo với chúng lúc sau. Diêm Bộ trưởng lại tưởng rơi chậm lại hắn đối xã hội sinh ra ác liệt ảnh hưởng đã là không có khả. Năng, toàn bộ kinh thị đều đem bởi vì hắn mà sinh ra liên tục rung chuyển. Hắn tồn tại là tai họa ngầm, đã chết tắc trở thành bóng đè. Diêm Bộ trưởng rất muốn một quyền đánh nát Mã Du trạng như ác quỷ mặt. Nhưng cũng biết nói làm như vậy chỉ biết càng thêm đột hiện quân đội chật vật cùng bất lực. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhìn về phía Mạnh Trọng. Mạnh Trọng gắt gao nhìn chằm chằm Mã Du. Cắn răng nói, ta có thể làm thịt hắn sao? Diêm Bộ trưởng xua xua tay. Suy sụp mà thở dài một hơi. Thực rõ ràng. Cảnh sát bên này cũng không có cách nào. Trang Chân chỉ đứng thẳng ở đám người bên ngoài Phạn Già La cùng Tống Duệ. Chắc chắn nói, gặp được nan để tìm hai vị này chuẩn không sai. Bọn họ một cái có đầu óc, một cái có thủ đoạn. Diêm Bộ trưởng vỗ đùi, khuôn mặt u sầu biến mất, thấy chạy như bay mà đến một đám người. Tống Duệ căn bản không cần bọn họ mở miệng cũng đã cấp ra giải quyết phương án. Nếu muốn rơi chậm lại tiến tới hoàn toàn thanh trừ Mã Du tạo thành xã hội ảnh hưởng. Chúng ta trước mắt chỉ có một cái lộ có thể đi, nào con đường. Diêm Bộ trưởng vội vàng truy vấn, một lần nữa đối hắn tiến hành một lần phỏng vấn, làm hắn làm trò cả nước nhân dân mặt, bằng chật vật bất lực tư thái. làm ra nhất toàn diện chân thành sám hối. Chỉ có hoàn toàn đánh vỡ hắn khủng bố ma vương hình tượng, làm đại chúng ý thức được hắn chỉ là một cái nhất bình thường cũng nhất nhược thế người. Hắn sợ tạo thành ác liệt ảnh hưởng mới có thể hoàn toàn lau đi. Hắn tự xưng là vì thần. Chúng ta nhất định phải đem hắn kéo xuống thần đàn, Diêm Bộ trưởng lắc đầu nói. Chính là chúng ta phía trước chế định tốt kế hoạch chính là như vậy. Lại đều bị Mã Du phá hủy. Giết chết một người với hắn mà nói tựa như giết chết một con mèo hoặc là một con cẩu. Người muốn cho hắn nhận thức đến chính mình sai lầm cũng chân thành sám hối căn bản là không có khả năng, nếu chúng ta vô pháp kinh sợ hắn. Tới rồi trước màn ảnh hắn còn sẽ nói hưu nói vượn, Diêm Bộ trưởng ánh mắt sáng lên. Ngược lại hỏi, Tống tiến sĩ, ngài sẽ thôi miên sao? Tống Duệ lắc đầu nói, đối hắn loại này tư duy đã hoàn toàn hỗn loạn người tới nói. Thôi miên khởi không được nhiều đại tác dụng, hắn sở dĩ có thể không lưu tình chút nào mà đối người khác đau hạ sát thủ là bởi vì hắn không có cộng tình năng lực, cho nên cảm thụ không đến người khác bi thương cùng thống khổ. Chỉ có làm hắn học được cộng tình, hắn mới có thể đối chính mình hành vi phạm tội sinh ra áy náy, hối hận, tự trách cảm xúc. Tới rồi trước màn ảnh, hắn mới có thể chân thành tạ tội, Diêm Bộ trưởng thúc giục nói. Kia ngài liền chạy nhanh vì Mã Du tiến hành tâm lý trị liệu đi, Tống Duệ cười khổ nói. Ta trị không hết hắn, cộng tình cần thiết dựa vào năm rộng tháng dài rèn luyện cùng tích lũy tháng ngày học tập. Là một loại cần thiết từ nhỏ liền tiến hành bồi dưỡng năng lực. Sau trưởng thành lại can thiệp đã chậm. Này hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ, Diêm Bộ trưởng ngốc một hồi lâu mới nói. Vậy ngươi phía trước nói như vậy nhiều, Tống Duệ chỉ đứng ở chính mình bên người Phạn Già La. Khẽ cười nói, ta vô pháp đối Mã Du tâm lý tiến hành can thiệp. Nhưng Phạn lão sư có thể, Phạn Già La đã sớm lĩnh hội tới rồi Tống tiến sĩ ý tứ. Xua tay nói, đi thôi. Trước mang ta đi nhìn xem những cái đó uổng mạng người, Diêm Bộ trưởng không nói hai lời liền đem hai người đưa tới an trí ngộ hại giả thi thể nhà kho. Đẩy ra hai phiến dày nặng môn, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một chương chương đình thi giường cùng từng khối cái vải bố trắng. Đơn thi thể, ở nhà kho góc, vài tên pháp y chính ngồi xổm trên mặt đất phiên nhặt một đám thi khối. Sau đó đem chúng nó khâu thành hoàn chỉnh nhân thể, lại dùng kim chỉ khâu lại lên, này khủng bố cảnh tượng quả thực lệnh người mục không đành lòng coi. Diêm Bộ trưởng đẩy cửa ra lúc sau liền đứng bất động. Mặc dù là ở lửa đạn vang trời trên chiến trường, hắn cũng trước nay không phát hiện quá nhiều như vậy phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hắn bối xoay người, âm thầm hút mấy hơi thở. Sau đó mới đem hai người tiến cử đi, Phạn Già La chỉ thị nói, đem bọn họ trên người vải bố trắng đều xốc lên đi, Diêm Bộ trưởng lược hiện chần chờ. Tống Duệ lại đi qua đi, nhất nhất xốc lên vải bố trắng, phát hiện bọn họ dị thường hành động, bận rộn chung vài tên pháp y vội vàng đứng lên, nhíu mày nhìn về phía bên này, trong đó một người pháp y muốn mở miệng ngăn trở. Lại bị một khắc danh pháp y túm chặt ống tay áo. Nhỏ giọng nói, đó là Phạn lão sư. Hắn tới xem thi thể khẳng định là có lý do, vội đến tầm mắt đều có chút mơ hồ pháp y khó khăn lắm. Thu hồi bước chân, ngăn cản hắn pháp y lại nói. Đi, chúng ta qua đi nhìn Simonser, bọn họ cởi ra cao su bao tay cùng plastic áo mưa. Bước nhanh đi qua đi, thấy rõ Phạn lão sư hành động sau. Trên mặt tò mò chi sắc nháy mắt đã bị kinh ngạc cùng không dám tin tưởng thay thế được. Chỉ thấy Phạn lão sư bắt tay treo ở mỗi một vị người chết mặt bộ. Lặng lặng cảm ứng vài giây. Sau đó đi hướng tiếp theo vị người chết. Bởi vì bị chết quá mức thảm thiết. Này đó người bị hại khuôn mặt đều không tính là an tường. Hoặc hai mắt trợn lên. Hoặc khuôn mặt vặn vẹo. Hoặc cơ bắp cứng đờ. Nhìn qua thế nhưng tất cả đều mang theo một loại lành lạnh cùng áp lực cảm giác. Nhưng giờ này khắc này, khi bọn hắn mặt bị Phạn lão sư bàn tay hư vỗ mà qua khi, bọn họ trước sau không khép được hai mắt lại chậm rãi bế khẩn. Căng chặt cơ bắp tùng hoãn lại tới, lộ ra an tường thái độ. Này tòa kho hàng nguyên bản là cực trống trải âm lãnh. Lại ở phạn lão sư vờn quanh qua đi nhấc lên vài sợi mang theo ấm áp phong. Bị gió thổi phất quá gương mặt vài tên pháp y sững sờ ở tại chỗ. Đãi phạn lão sư đi đến bên người khi, bọn họ mới nghe thấy hắn ở lặp lại niệm tụng một câu kinh văn. Tựa hồ là vãng sinh chú hoặc siêu độ kinh linh tinh đồ vật. Phát âm thực cổ quái, lại lệnh đầu người não vì này một thanh, tinh thần cũng đi theo thả lỏng. Cuối cùng, hắn ở những cái đó trông chất như núi thi khối trước đứng yên. Yên lặng cảm ứng một lát sau liền vén tay áo, mang lên bao tay, đem chúng nó nhất nhất bày biện ở thật dài vài nhựa thượng. Hắn căn bản không cần giống pháp y như vậy lặp lại xem xét thi khối sinh lý đặc thù cùng cốt cách. Tình huống, cũng không cần phân biệt giới tính, tính toán thân cao, đo lường thể trọng, chỉ là tùy tay nhạt, tùy tay phóng, ba lượng hạ liền đua ra một cái hoàn chỉnh nhân thể. Hắn thần thức sớm đã đem này đó tán loạn tàn khuyết thi khối về hảo loại. Ai là ai, hắn liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Hơn nữa tống tiến sĩ hỗ trợ, vài tên pháp y bận rộn mấy ngày mấy đêm đều đua không tốt thi khối. Hắn ngồi xổm nơi đó ngắn ngủn nửa giờ liền chuẩn bị cho tốt. Hắn cởi ra bao tay, theo thường lệ ở mỗi một khối thi thể trên mặt hư vỗ mà qua. Làm cho bọn họ lâm vào an tường mà lại vĩnh cửu trầm miên. Thấy một màn này, trước nay chỉ hết lòng tin theo khoa học, khinh thường cùng quỷ thần giao tiếp vài tên pháp y thế nhưng cảm động mà khóc giống thất thanh. Người chết người nhà vẫn luôn ở gọi điện thoại dò hỏi bọn họ khi nào có thể đem chính mình thân. Nhân đưa trở về, bọn họ cũng thực nóng vội, lại càng sợ hãi đem ai thân thể lộng hỗn. Thế cho nên tạo thành người chết và người nhà vĩnh viễn di hận. Công tác này sở mang đến thật lớn áp lực sắp đem bọn họ lộng hỏng mất. Mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy trương mãn mang không cam lòng oán hận mặt. Bọn họ thời thời khắc khắc đều ở chịu đựng tinh thần thượng dày vò. Nhưng hiện tại, chính như này đó bày biện ra an tường thái độ thi thể giống nhau. Bọn họ tâm cũng đạt được cứu rỗi cùng giải thoát. Bọn họ cho rằng lần này trải qua sẽ là chính mình chức nghiệp kiếp sống chung đáng sợ nhất một giấc. Mộng yếp, lại không liêu ở ác mộng giấy dụa đến tuyệt vọng thời khắc. Bọn họ lại sẽ đột nhiên gặp được ánh dạng đông. Từ nay về sau, chỉ cần nhớ tới phạn lão sư bình tĩnh đạm nhiên khuôn mặt cùng hắn mãn mang ôn noãn bàn tay. Bọn họ là có thể lập tức từ này khủng bố cảnh trong mơ tránh thoát. Sau đó kiên định mà tin tưởng thế giới này có hắc ám, lại cũng có quang minh. Vài tên pháp y áp xuống cổ họng nghẹn ngào, đồng thời khom lưng nói: "Phạn lão sư, chúng ta thay thế người chết người nhà cảm ơn ngài vô tư trợ giúp." Đúng vậy, phạn lão sư vẫn luôn là vô tư, nếu không hắn sẽ không cõng người chạy đến cái này địa phương tới vì người chết vong hồn tiến hành siêu độ. Hắn đại có thể đối người chết người nhà nói ta có thể cho các ngươi thân nhân được đến giải thoát. Sau đó làm cho bọn họ mặt sáng tạo vừa rồi một đám thân tích. Thu hoạch càng nhiều sùng bái cùng tín ngưỡng. Nhưng hắn không có. Hắn cứ như vậy bình bình đạm đạm mà tới. An an tĩnh tĩnh mà làm việc. Phảng phất hết thảy đều là hẳn là. Cũng là đương nhiên. Phạn lão sư, phía trước ta từng ở trên mạng chửi bới quá ngài. Thỉnh ngài tha thứ, tuổi trẻ nhất tên kia pháp y thấy hắn phải đi, vội vàng đứng ra gào to một tiếng, không chút nào ngoài ý muốn, hắn thu hoạch đến từ chính đồng sự mấy cái đại bạch mắt. Phạn già la xua xua tay, ngoác ngoác môi, trầm mặc mà rời đi, hắn bước chân thực vội vàng, tựa hồ còn có việc phải làm mà đi. Vài tên pháp y nhìn theo hắn đi xa. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía này to như vậy đình mãn thi thể nhà kho. Thế nhưng rốt cuộc cảm thụ không đến nửa điểm âm trầm cùng áp lực. Diêm bộ trưởng thẳng đến lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Phạn lão sư, ngài vừa rồi đang làm gì? Phạn già la thấp giọng giải thích. Ta lấy đi rồi này đó người chết lâm chung khi cảm thụ. Sau đó mang về đưa cho Mã Du. hắn không phải khuyết thiếu cộng tình sao? Ta đây khiến cho hắn học được cộng tình, Tống Duệ tựa hồ nhớ tới cái gì? Không khỏi rũ mắt mỉm cười. Diêm bộ trưởng nghe không hiểu này phiên lời nói. Lại cũng minh xác mà biết. Phạn lão sư quả nhiên có thể chỉ trụ Mã Du. Hai người bọn họ sẽ như thế nào tiến hành giao phong đâu? Hắn đối này tràn ngập chờ mong. Hết chương.